Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 192, phun trào. Cùng một cái thế giới, bất đồng địa điểm, người bất đồng, nhưng là giống nhau tâm tính. Không chỉ là Bỉ Bỉ Đông, vào giờ phút này, liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Băng, Tinh La Đại Đế, thậm chí là Hạo Thiên Tông Tông Chủ. Chờ một chút, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, tính cả Mục Thanh đi, trong lòng thật ra thì đều không đáy. Thế cục, đã càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Thế nhưng, chiến tranh máy móc một khi mở ra, trừ thắng lợi hoặc là thất bại, không còn có người có thể dừng lại nó. Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc, trên đại lục duy hai trong đế quốc, vô số võ hồn điện sứ giả, lặng lẽ mà tới, Tiểu Nhiên Nhi Khứ, hay là ám sát đoàn điều động, loại trừ không muốn phục tùng thế lực thủ lĩnh, thay nghe lời, không chỉ là võ hồn điện đang làm loại sự tình này. Hai đại đế quốc cũng đang làm, tam phương xen kẽ, chém giết ở chung một chỗ, vì, chính là càng ngày càng tiếp cận tông môn xếp hạng đại hội. Mà đại hội lần này về sau, võ hồn điện liền sẽ mượn cổ danh vọng, lắc mình một cái, biến thành võ hồn đế quốc. Sát khí, mùi máu tanh, dần dần bao phủ toàn bộ đại lục. Nhưng ngay khi loại này trong loạn thế, tất cả mọi người đang chảy máu, tử thần giáo lại như cùng một đóa kỳ lạ, nghịch lưu mà lên, không ngừng trưởng thành. Có lẽ chính là tại loại này loạn dưới đời, ăn bữa hôm lo bữa mai trong cuộc sống, mọi người mới càng cần hơn tín ngưỡng chứ. Vì vậy, tử thần giáo tín đồ dần dần trải rộng đại lục. Mục Thanh cũng đúng lúc tăng lên thần xuống sử số lượng. 10.000 biến 2 vạn, 2 vạn liền 40.000. Sau nửa năm, tử thần giáo thần xuống khiến cho đội ngũ như kỳ tích đột phá 100.000 người, suốt 100.000 người, trải rộng toàn bộ đại lục mỗi một cái xó xỉnh, giống như một khối đá nam châm to lớn, liên tục không ngừng đem những người xung quanh hấp dẫn dung hợp, biến thành tử thần giáo một bộ phận. Cũng chính là lung tung nửa năm, tử thần giáo thành kính tín đồ, từ hơn 1 triệu, tăng vọt đến gần 1.000.000, mà hiện lên tín đồ, đã sớm mịt mờ không biết cân nhắc, nhiều lắm rồi, thậm chí, cũng không thiếu người của thế lực lớn, lặng lẽ gia nhập tử thần giáo, tín ngưỡng tử thần, tín đồ gia tăng, mang đến tín ngưỡng tăng vọt, thế nhưng, Mục Thanh hóa thần tốc độ, đã đạt tới lớn nhất. Vì vậy, dư thừa tín ngưỡng, bị Mục Thanh một chút sót vào hồn hoàn bên trong, còn dùng tín ngưỡng tăng thực lực lên. Mục Thanh còn không có điên. Đầu tiên là hồn hoàn thứ 8, đạt tới hơn 99 vạn năm. Chỉ thiếu một chút, liền muốn lột xác thành 100 vạn năm thần hoàn rồi. Thế nhưng, một điểm này, lại giống như rãnh trời, gắt gao ngăn ở trước người của Mục Thanh. Trải qua vô số lần dò xét, Mục Thanh đại khái rõ ràng, tại chính mình không có thành thần, là không thể có thần hoàn. Thế nhưng, tín ngưỡng vẫn là nhiều lắm rồi. Làm sao bây giờ? Vậy cứ tiếp tục hướng hồn hoàn bên trong nhét đi. Vì vậy, đạo thứ 7 hồn hoàn, cũng bị Mục Thanh một chút tẩy trở thành tín ngưỡng chi hoàn. Biến thành hơn 99 vạn năm màu bạch kim. Đón lấy, đạo thứ 6, bây giờ còn không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ có hơn 50 vạn năm, còn cần tiếp tục tích lũy, niên hạn hồn hoàn tăng lên, mặc dù sẽ không giống như hấp thu mới hồn hoàn, tăng lên trên diện rộng thực lực Mục Thanh, nhưng là, hai đạo hơn 99 vạn năm hồn hoàn, như cũ trong lúc vô tình, đem thực lực Mục Thanh, đẩy lên 89 cấp, dù sao, mạnh mẽ như vậy hồn hoàn, thoáng phản hồi một chút năng lượng, là đủ rồi. Bây giờ, tín ngưỡng hội tụ đến bên cạnh Mục Thanh. Đầu tiên là linh hồn chi thư lọc. Tất cả tạp niệm, tất cả không hài hòa, tất cả đều bị Mục Thanh dùng để bổ sung A Ngân hồn giới. Vẫn là câu nói kia. Tín ngưỡng tương tự với vạn năng. Khi nồng đậm tín ngưỡng tràn đầy đệ nhất hồn giới, hồn giới bên trong linh hồn liền sẽ chậm rãi tăng lên tư chất. Thậm chí, chuyển hóa thành linh thể, biến là chân chính thánh linh. Phải biết, thánh linh, nhưng là thần tín đồ thành tín nhất. Thậm chí, so với cuồng tín đồ còn muốn thành kính. Bọn họ mới thật sự là vì thần năng đủ dâng hiến hết thảy. Trải qua lọc sau tín ngưỡng, một bộ phận dùng để hóa thần, một bộ phận để dùng cho tín đồ tuyên bố thần ân, hoặc là thần ban cho, lại còn dư lại, mục thanh mới có thể dùng để thăng cấp hồn hoàn của mình. Đương nhiên, thỉnh thoảng, mục thanh cũng sẽ đem dư thừa tín ngưỡng, rót vào trong quảng trường trong pho tượng. Cái này cũng khiến cho, trong quảng trường pho tượng, càng ngày càng thần dị, dần dần, hướng phía thần khí phương hướng lột xác. Nhưng, coi như là thực lực mục thanh không ngừng tăng lên. Thế nhưng, tâm ma của hắn, đã giống như phệ cốt chi độc, khó mà tách. Lần trước tâm ma, coi như là thúc dục sinh ra, mục thanh lúc này mới có thể dễ dàng đem hắn tiêu diệt. Dung nhập vào lưỡi hái tử thần, hóa thành khí linh các loại. Thế nhưng, một lần này tâm ma, nhưng là hóa thần thời khắc mấu chốt. Sự hoài nghi của chính hắn đối với mình hủy bỏ, thậm chí là hoảng sợ các loại, phun sinh ra, chỉ cần hắn tâm tình tiêu cực vẫn tồn tại, tâm ma liền không có khả năng bị tiêu diệt. Tử thần giáo trong thần điện, mục thanh ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình trên giường phòng ngủ. Chau mày, trên mặt, bất ngờ thoáng qua một luồng khí tức màu đen, mà bản thân hắn tản ra khí tức, cũng càng ngày càng tà ác khủng bố. Hắn đang thử nghiệm áp chế tâm ma. Thế nhưng, càng hoảng sợ, tâm ma càng cường đại. Mà áp chế, liền đại biểu hoảng sợ. Nếu không phải sợ hãi, áp chế làm cái gì? Cái này giống như một loại tuần hoàn ác tính. Mỗi một lần tâm ma bùng nổ, đều sẽ làm hắn kiệt sức. Thật vất vả áp chế xuống. Lần kế, tâm ma liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà lúc này, tại phía xa gần ngoài vạn dặm võ hồn điện, trong phòng ngủ của Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Trong thân thể nàng hồn lực hơi chấn động một chút, phảng phất thứ gì phá. 98 cấp Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn bước chân vào 99 cấp, đạt tới nhân loại chân chính cực hạn. Nếu không thể thành thân, nàng đem cũng đã không thể tiến lên trước một bước. Chậm rãi mở mắt ra, Bỉ Bỉ Đông há miệng, phun ra trong lồng ngực chọc khí, khóe miệng hơi hơi móc một cái, cười, ngoái đầu lại, Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua vũ hồn thành phía dưới, ánh mắt thật giống như xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, rơi vào một cái cũ nát trong thần điện, nơi đó, thờ phụng một tôn thần linh, mà nàng, đã thu được vị thần này linh truyền thừa, chỉ cần thông qua thần chi cửu khảo. Nàng liền sẽ bước ra một bước kia, trở thành một chân chính chân linh. Tiền tám kiểm tra, nàng đã làm xong rồi. Bây giờ, cuối cùng một kiểm tra, cũng sắp kết thúc rồi. Thế nhưng, nàng bỗng nhiên không muốn làm. Cùng mục thanh xong tu về sau, hồn lực nàng biến thành chất lỏng. Linh hồn cũng bị mục thanh chuyển biến thành tương tự với nguyên anh thực thể. Đến vào giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác được, kế thừa cái khác thần vị, thật giống như có chút không ổn. Bởi vì, mỗi một lần nàng thử xong thành thần kiểm tra, đạt được thần vị, trong óc nguyên anh, đều sẽ phát ra báo động. Đó là tín hiệu nguy hiểm. Lại cộng thêm song tu, mục thanh rửa đi nàng hồn lực cùng trong linh hồn một thứ gì đó. Nàng xưa nay chưa từng có rõ ràng, cũng hiểu được, chỉ có mục thanh con đường mới là an toàn đường. Cho nên, đối với thần kiểm tra, cũng liền càng không nóng bỏng rồi. Như không phải là không thể buông tha thần kiểm tra, nàng thậm chí đều muốn quên đi cái chán thần ấn. Thế nhưng, không hoàn thành thần kiểm tra không liên quan. Nếu như là xóa đi thần ấn, trên căn bản liền sẽ đắc tội cái này tôn thần linh. Nếu như là chọc giận, một đạo thiên phạt xuống, nàng cũng không ngăn được. Đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo xong, Bỉ Bỉ Đông kéo ra cửa phòng ngủ, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hết thảy sắp bắt đầu. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.